Chương 62 Dạ đàm, có người sao? Lý Hỏa Vượng tiếng gào thét ở trong hoàn cảnh cực kỳ trống trải, không ngừng quanh quẩn, mười phần hoang mang hắn hướng về trái phải nhìn quanh, phát hiện bản thân đứng ở trên một tòa cầu gỗ, chung quanh chỉ có một mảnh đen kịt, cái gì cũng không có. Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, giơ chân lên tiếp tục đi về phía trước, dưới thân cầu gỗ bị hắn dẫm đến kẽo kẹt vang dội, không biết đi được bao lâu, hắn cảm giác nơi xa tựa hồ có đồ vật gì đó đang động. Lý Hỏa Vượng toàn thân chấn động, bước nhanh hướng về bên kia phóng tới, nhưng khiến hắn đi vào, cuối cùng nhìn rõ vật kia đến cùng là dạng gì thời điểm, thân thể lại chấn động mạnh ngừng lại, đó là Lý Chí Bảo Gia Tiên, trước đó lớn cỡ bàn tay tượng bùn biến thành so Lý Hỏa Vượng thân thể còn muốn lớn gấp 3, kèm theo lấy tảng đá lẫn nhau ma sát âm thanh, nó chậm rãi chuyển động đầu hướng về Lý Hỏa Vượng nhìn tới, con ngươi không có một điểm đen, trắng xóa mười phần dọa người, đây không phải là cái gì cầu gỗ. Ta đây là đứng ở người khác trên xà nhà. Lý Hỏa Vượng lập tức phản ứng lại, tiếng két két vang lên, Bảo Gia Tiên trên người cái kia mấy tầng dây buộc tóc màu hồng nứt ra, líp nha líp nhíp tượng bùn bàn tay từ bên trong duỗi ra, một bên không ngừng nhỏ xuống tro bụi một bên hướng về Lý Hỏa Vượng phương hướng chộp tới. Lý Hỏa Vượng xoay người vừa muốn lui, một cái to lớn khăn cô dâu đỏ trong nháy mắt ập đến, đem hắn thân thể toàn bộ triệt để bao khỏa, đừng nhìn. Một đạo cực kỳ hết sức nhỏ không linh giọng nữ vang lên, hô. Toàn thân mồ hôi lạnh Lý Hỏa Vượng đột nhiên giật mình tỉnh lại, hắn vội vàng hướng về bốn phía nhìn lại, phát hiện cũng không có cái gì Bảo Gia Tiên, cũng không có cái gì khăn cô dâu đỏ, vừa mới vẻn vẹn chỉ là bản thân một giấc mộng. Cúi đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Linh Miểu, Lý Hỏa Vượng kéo một thoáng che đậy chăn mền, che kín bờ vai của nàng, xoay người xuống giường, mở cửa sổ ra hướng về bên ngoài nhìn lại. Mặt trăng còn treo ở trên trời, nhìn lên bản thân cũng không có ngủ quá lâu, nhìn lấy bên ngoài màu đen mảnh ngói, Lý Hỏa Vượng hồi tưởng lên chuyện phát sinh ngày hôm qua, cái kia che kính khăn cô dâu đỏ nhị thần rất rõ ràng tựa hồ nghĩ muốn nói với chính mình thứ gì, nhưng lại bị lý trí trong lúc vô tình đánh gãy, nàng đến cùng muốn nói cái gì? Vì cái gì không khiến ta nhìn Bảo Gia Tiên? Cao mày Lý Hỏa Vượng tự hỏi lấy vấn đề này, vị này nhị thần một mực là không nói một lời, không ăn không uống. So sánh với dị thường hiền hòa lý trí, nàng lộ ra vô cùng thần bí, người như vậy bỗng nhiên mở miệng nói chuyện với bản thân, khẳng định là có cái gì đặc thù hàm nghĩa, nàng có thế có chuyện gì, cần vụng trộm nói cho ta, hơn nữa còn không thể để cho lý trí biết. Lý trí muốn hại ta, lúc đầu định tìm lý trí thử một chút khiêu đại thần, nhưng bỗng nhiên xuất hiện việc này sự tình, lúc này Lý Hỏa Vượng lại có chút do dự, nói đến, bọn họ cũng không có nhiều quen. Hắn nghĩ qua muốn tìm khiêu đại thần khác, nhưng là liền tính tìm đến khiêu đại thần khác, cũng khó đảm bảo khiêu đại thần khác liền đáng giá tín nhiệm hơn. Đã muốn tìm, không bằng tìm một cái quen thuộc điểm. Ta đơn độc hỏi một chút nhị thần, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra mới được. Lý Hỏa Vượng âm thầm quyết định chủ ý. Lý Hỏa Vượng lại liếc mắt nhìn bầu trời đen nhánh, xoay người mặc lên đạo bào màu máu hướng về ngoài phòng đi tới. Lý Chí lão hương mấy gian nhà một tầng cách nhau cũng không xa. Lý Chí bọn họ liền ở tại phụ cận, trong phòng đen kịt, Lý Hỏa Vượng trầm mặt đi lấy, hướng về Lý Chí nơi ở sờ soạn, kẻo kẹt dán lấy phúc ngược cửa chậm rãi bị mở ra, một khỏa mang lấy huỳnh quang hòn đá nhỏ nhẹ nhàng đạn vào, u ám huỳnh quang chiếu sáng trong phòng, chỉ thấy đại thần Lý Chí tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên giường đánh lấy ngáy, mà che lại khăn cô dâu đỏ nhị thần lại giống như một bộ y phục dạng kia, thẳng tắp đứng ở mép giường, nghe đến động tĩnh, lặng yên không một tiếng động. Nhị thần đem khăn cô dâu đỏ chuyển hướng Lý Hỏa Vượng. Đứng ở đó tựa hồ chờ đợi lấy cái gì, đêm hôm khuya khoắt nhìn đến trước mắt bức này tràn cảnh, nói lời nói thật thực tế làm người ta sợ hãi, ta thật muốn hiện tại cùng vật này ra ngoài đơn độc ngốc lấy. Lý Hỏa Vượng giờ phút này có chút do dự, nhưng vừa nghĩ tới nàng nói với chính mình lời nói, Lý Hỏa Vượng cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, dùng tay nhẹ nhàng vẫy vẫy, nhị thần thế mà thật động. Nàng giống như u hồn đồng dạng chậm rãi hướng về cửa lay động tới, nàng đi ra ngoài, Lý Hỏa Vượng liền hướng bên ngoài lui, một cái vào một cái lui, cuối cùng đi tới bên ngoài viện lúc này mới ngừng lại, trên không nửa vầng trăng vung xuống mông lung ánh trăng, sơ sơ trấn an Lý Hỏa Vượng tâm tình cực độ khẩn trương, che kính khăn cô dâu đỏ nhị thần lại lần nữa chậm rãi nhích lại gần, dựa vào đến rất gần rất gần. Gần đến Lý Hỏa Vượng nói chuyện đều có thể khiến khăn cô dâu đỏ rất nhỏ lay động. Ngươi ngày hôm qua muốn nói cái gì? Cái kia thật dài màu đen móng tay chậm rãi nâng lên, ở Lý Hỏa Vượng ánh mắt kinh ngạc trong, nhẹ nhàng vạch phá bản thân một cái tay khác đầu ngón tay. Ngay sau đó, Nàng dùng bên trong chảy ra máu màu đỏ sậm, tại bản thân trên khăn cô dâu đỏ bắt đầu chậm rãi viết chữ, đương. Tâm. Ngươi. Là. Tâm. Tố. Tiên, các ngươi làm gì đâu? Theo lấy một tiếng âm thanh trách mắng đột nhiên nổ vang, trên khăn cô dâu đỏ máu đen nhanh chóng hấp thu vào, Lý Hỏa Vượng vừa mới lui lại hai bước, liền nhìn đến biểu tình u ám Lý Chí đi chân đất cộc cộc cộc đi đến nhị thần bên người, một thanh ôm chặt eo của nàng. Ngươi muốn làm gì? Đây là vợ ta, Lý Hỏa Vượng nghe lấy gian phòng bên kia truyền tới động tĩnh, nhanh chóng suy nghĩ một chút sau mở miệng nói ra, không làm cái gì, chỉ là đối với tẩu tử khuôn mặt có chút hiếu kỳ thôi. Một mặt đề phòng Lý Chí trên dưới dò xét Lý Hỏa Vượng một phen, tựa như biểu thị công khai chủ quyền đồng dạng, dùng tay xốc lên khăn cô dâu đỏ một góc, đem đầu với vào đi ba ba liền là một trận hôn. Khăn cô dâu đỏ dao động tầm đó, nhờ ánh trăng, Lý Hỏa Vượng mơ hồ nhìn đến một ít đồ vật, đó là lân phiến. Ngay sau đó Lý Chí đem đầu từ dưới khăn cô dâu đỏ chui trở về, lạch cạch liếm liếm khóe miệng vàng lục giao nhau chất nhầy, nhớ kỹ a. Đây chính là vợ ta. Ngươi cô độc cái này có thể trách ai? Còn không phải quái chính ngươi, ai cho ngươi làm đạo sĩ? Có năng lực ngươi hoàn tục a. Dứt lời không đợi Lý Hỏa Vượng giải thích, dắt lấy nhị thần tay kia trắng bệch mang lấy móng tay đen dài, xoay người hướng về trong phòng đi tới. Lân phiến, vàng lục giao nhau chất nhầy, cái này hai cái hình ảnh ở trong đầu hắn không ngừng thoáng qua, cái này nhị thần rốt cuộc là thứ gì? Khi trăm mối vẫn không có cách giải, Lý Hỏa Vượng quay về đến trong phòng thì phát hiện Bạch Linh Miểu đã bị đánh thức, ngồi chồm hổm ở trên giường, Thụy Nhãn mông lung vuốt mắt, làm sao? Phát sinh cái gì sao? Lý Hỏa Vượng không nói gì, lại lần nữa đem nhen nhóm đèn dầu thổi tắt, không có gì, ngủ đi, coi chừng. Ta là Tâm Tố Tiên, nằm ở trên giường Lý Hỏa Vượng bắt đầu suy nghĩ nhị thần vừa mới đôi câu vài lời. Tâm Tố Tiên là cái gì? Nàng lại khiến ta coi chừng cái gì? Ngày thứ hai, chờ Lý Hỏa Vượng tỉnh lại, đi tới đại sảnh, liền nhìn đến Lý Chí đang uống cháo, hắn tay phải vững vàng dắt lấy nhị thần đang tại cho bản thân vị kia lão hương nói gì đó. Lão hương, đa tạ ngươi chiếu ứng, không không bằng như vậy, ta giúp ngươi thỉnh cái bảo gia tiên đi, tính ngươi tiện nghi một chút, 30 cái tiền đồng thế nào? Lý Chí nói đến đây liền không nói, bởi vì hắn nhìn đến Lý Hỏa Vượng, lúc này nét mặt của hắn cũng không có trước đó hiền hòa.